One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Zoro bỏ mạng. Sau khi rơi xuống đất, cuồn cuộn gào một hồi. Hắc Hồ Tử khỏi nói nhiều chật vật, nhưng là rất nhanh, Hắc Hồ Tử liền hoàn hảo không hao tổn từ dưới đất đứng lên. Ngược lại là Zoro, sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa bị Hắc Hồ Tử hút lại, trên người lực lượng dường như trong nháy mắt bị phong ấn đứng lên giống nhau. Căn bản không sử dụng ra được toàn lực. Đây đối với luôn luôn lấy lực lượng uy trấn tân thế giới Zoro mà nói, đơn giản là lần đầu tiên vô cùng nhục nhã. Giao thủ lần nữa, Zoro thuộc về cận chiến hãn tướng. Cái này ở giữa Hắc Hồ Tử lòng kẻ dưới này. Giao thủ không bao lâu, lần nữa bị Hắc Hồ Tử sở áp chế, rơi vào đường cùng. Zoro không thể không bằng vào thể thuật ngạnh hám Hắc Hồ Tử, coi như đem khí phách phát huy đến cực hạn, như trước cực kỳ nguy hiểm, không có phần thắng chút nào. Oanh một tiếng, Hắc Hồ Tử quyền treo tiếng gió thổi, một quyền hung hăng đập về phía Zoro. Zoro không cách nào thi triển trái cây năng lực, chỉ có thể dùng thân thể sinh sinh thừa nhận rồi một kích này. Bành bành bành, Hắc Hồ Tử nắm đấm như cuồng phong mưa rào một dạng, một quyền theo một quyền, quyền treo tiếng gió thổi, vù vù rung động, hung hăng nện ở Zoro trước ngực. Zoro đã cảm thấy ngũ tạng lục phủ hầu như đều muốn nổ lên, nội tạng chấn động giống như là núi lửa phun trào, cả người đều muốn nổ. Đừng nói Zoro, ngay cả râu trắng chấn động quả thực ở Hắc Hồ Tử trước mặt cũng đều là bài biện. Zoro vừa không có viễn trình tấn công chiêu thức, bị Hắc Hồ Tử áp sát tới phụ cận, giao thủ cũng không lâu lắm, đã bị đánh miệng phun máu tươi. Hắc Hồ Tử nắm đấm, nếu để cho Zoro sử xuất năng lực đến, không đáng kể chút nào, ngay cả mắt ưng chạm kích Zoro đều có thể ngăn trở. Bằng da bằng thịt nắm đấm, lại coi là cái gì? Cùng Hắc Hồ Tử giao thủ, Zoro khỏi nói nhiều không cam lòng. Có lực khiến cho không hơn, có năng lực cũng được bài biện, coi như không sử dụng năng lực, chỉ bằng vào khí phách, hắn cũng vô pháp đối kháng Hắc Hồ Tử. Huống, Hắc Hồ Tử năng lực phi thường vướng tay chân, coi như Zoro đứng ở đàng xa, cũng có thể lập tức bị hút tới bên người của hắn. Ngay từ đầu, Zoro còn có thể miễn cưỡng bắn trúng Hắc Hồ Tử mấy lần, cũng không quá lâu dài. Tràng diện là được nghiêng về một bên. Hắc Hồ Tử thỉnh thoảng nhếch miệng cuồng tiếu. Một hồi nổ súng, một hồi kén quyền, đánh Zoro ra chóc thịt bong. Cả người tiên huyết chảy ròng. Trên đảo những cái này râu trắng đoàn hải tặc thuyền viên đương nhiên không chịu. Vừa muốn vây công Hắc Hồ Tử, Hắc Hồ Tử một cái ám huyệt đạo. Đừng nói người, ngay cả chung quanh núi đồi cây cối đều bằng tốc độ kinh người xuống phía dưới hõm vào. Lại đấm một quyền đem Zoro oanh bay ra ngoài. Không đợi Zoro rơi xuống đất, Hắc Hồ Tử liền thật nhanh lên. Cò, trong tay cò súng, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp bắn hơn 10 thương. Zoro dĩ nhiên cổ họng đều không hãm hại một tiếng. Bất quá, thương thực sự quá nặng, liên tục thổ huyết, ấy còn có thể cùng Hắc Hồ Tử liều mạng một trận. Zoro lại càng thêm chật vật. Hơn nữa, Hắc Hồ Tử ám ám quả thực đã càng phát ra thuần thục, thực lực rõ ràng so với lúc trước đả đảo ấy thời điểm mạnh hơn nhiều. Đến lượt ta đến đây đi. Thấy Zoro đã bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất hấp hối, Nozomi Lưu không dằn nổi phi thân nhảy tới. Vừa mới đến Zoro phụ cận, quỷ triệt vừa ra vỏ, Zoro lại đột nhiên từ dưới đất xoay người nhảy dựng lên. Trên cổ tay chợt sử xuất năng lực, một quyền hung hăng đánh vào Nozomi Lưu trên ngực. Nozomi Lưu trong chốc lát sơ suất, đã trúng vừa vặn, bị đánh dĩ nhiên thẳng tắp bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy hơn 10 cây đại thụ mới. Chỉ có dừng lại, nhìn nữa Nozomi Lưu, sắc mặt vàng như nến, bên mép tiên huyết chảy ròng, coi như tính danh đáng nguy. Diamond Zoro nắm đấm cũng không còn người có thể đỡ nổi. Hô hô hô, Zoro trong nháy mắt cũng dùng hết rồi tất cả khí lực, không được thở hổn hển. Vốn định một quyền này có thể đánh ở Hắc Hồ Tử trên người. Đáng tiếc, cũng rốt cuộc không có cơ hội. Độc thấy Hắc Hồ Tử cho mình nháy mắt, vội vàng từ phía sau lưng xuất ra một cái ba lô. Bên trong chứa không ít hồng hồng quả táo. Tiếp đó, Hắc Hồ Tử cất bước đi hướng Zozu. Zozu cắn răng liều mạng từ dưới đất lại đứng lên. Hắc Hồ Tử nhịn không được khen một câu, cho dù chết cũng đứng sao? Không hổ là dâu trắng nhi tử. Yên tâm, ta sẽ thành toàn ngươi. Lần nữa dùng năng lực hút lại Zozu. Rất sợ người này còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắc Hồ Tử nắm đấm phải xương nắm chặt đùng nổ vang. Chợt một quyền hung hăng đập về phía Zozu trong lòng. Răng rắc một tiếng. Không biết cắt nát bao nhiêu cái xương sườn. Đến cuối cùng, thấy Zozu nhãn thần càng phát ra tan rã. Hắc Hồ Tử lộ ra gương mặt đắc ý nhe răng cười. Nắm tay chợt vừa dùng lực. Trực tiếp đập mặc Zozu trong lòng. Cho dù chết, Zozu cũng không còn nói một tiếng. Giết chết Zozu sau đó. Thấy độc trong tay đã nhiều hơn một cái biến dị quả táo. Hắc Hồ Tử vui mừng gật đầu. Lập tức khoát tay chặn lại. Các huynh đệ, động thủ đi. Muôn ngàn lần không thể để cho chạy một người sống. Mọi người dồn dập xuất thủ. Dạ Kiêu trực tiếp từ dưới đất gọi ra 100 tên khô lâu chiến sĩ. Coi như những thứ này đều là người chết. Có ở Dạ Kiêu dưới thao túng. Nhưng thật giống như có linh hồn lần nữa sống lại giống nhau. Hơn nữa, những người này, cái gì cũng không sợ. Dù cho chỉ còn lại có một cái đầu. Cũng như trước sẽ tiếp tục địch nhân công kích. Tốc độ siêu âm Van Auger. Đứng ở một chỗ sườn núi cao bên trên. Thỉnh thoảng chung quanh bắn tỉa. Mỗi một thương đoạt mệnh. Lệ bất hư phát. Có thể nói thần xạ. Cự đại chiến hạm ác lang như cự linh thiên thần giống nhau. Kinh khủng kia thân thể cao lớn. Một cước bước ra. Là có thể dẫm bằng một cái sườn đất. Huyết nhục chi khu ở trước mặt hắn. Chỉ có thể bị tươi sống chà đạp. Hắc Hồ Tử đối với dâu trắng địa bàn như chấp trường. Giết chết Zozu sau đó. Hắc Hồ Tử vẫn không có thu tay lại. Chung quanh săn bắn. Không ngừng lớn mạnh chính mình thực lực. Ăn kim cương trái cây Nozomi lưu. Thực lực tăng thêm một bước. Thành gần với Hắc Hồ Tử sức chiến đấu khủng bố. Coi như đụng với thất vũ hải. Nozomi lưu cũng không thả ở trong mắt. Diamond Zoru bỏ mạng. Tin tức một khi truyền ra. Trên đời khiếp sợ, dâu trắng bi thống không ngớt, dẫn người chung quanh truy sát Hắc Hồ Tử. Có thể Hắc Hồ Tử cũng không chính diện cùng dâu trắng ngạnh bính. Ngược lại chuyên môn tìm lạc đàn đội Nagato hạ thủ. Ở vào Body KA cùng Zoro mấy người cũng nhận được tin tức. A sắc mặt âm trầm dọa người. Nói cái gì cũng không nói. Xoay người rời đi, ai cũng ngăn không được. A đi. Zoro cũng không tiện tiếp tục không lo lắng, đổ thừa. Cũng ly khai quân cách mạnh tổng bộ. Hải tặc có hải tặc sinh tồn pháp tắc. Mặc dù rất muốn bang A một bà. Có thể Zoro cũng minh bạch. Dâu trắng còn không đến mức hướng người xin giúp đỡ. Nhân ra mình có thể xử lý. Chính mình tùy tiện nhúng tay. Dâu trắng cũng sẽ không bằng lòng. Chính mình mạo hiểm. Cũng trì hoãn lâu lắm. Bất quá. Zoro vừa ly khai quân cách mạnh tổng bộ liền hối hận. Vòng vo không bao lâu. Liền đầu óc choáng váng. Đi thời điểm có người tiếp. Đi thời điểm, lại không người tiễn. Đang ở Zoro cùng Robin hết đường xoay sở thời điểm. Đụng phải Hancock. Thì ra, Hancock vẫn không có ly khai. Vừa thấy mặt, Hancock liền hai mắt rưng rưng nhào tới. Một cái giữ chặt Zoro. Cũng không tiếp tục buông tay, thật tốt quá. Zoro, người rốt cuộc được rồi. Thiếp thân thực sự là thật cao hứng. Giai nhân đang nghi ngờ. Noãn Ngọc Ôn Hương coi như Zoro định lực so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Thân thể cũng nhịn không được mềm nhũn. Chỉ cần cái kia mê người hương thơm. Cũng làm người ta say sưa không ngớt. Hancock ôm thật chặt Zoro. Lửa nóng thân thể mềm mại. Coi như cách quần áo. Cũng có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được cái kia như lửa nhiệt độ. Nhất là Hancock trước ngực cái đôi kia tròn trịa. Càng làm cho người si mê không chiếm được nhổ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom.